tốt nhất con rể, chương 1420, cái này gánh nặng ngàn cân ta bồi ngài khiêng. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ nghe được Hà Tự Chăn lời nói này trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, chiếu vào lời nói này đến, giật dây Hà Nhị ra rút lui hắn, ngược lại thành một cái bất trung bất nghĩa chi đồ, thế nhưng là hắn tình nguyện làm bất trung bất nghĩa chi đồ cũng phải Hà Nhị ra bình yên vô sự trở về. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn sau khi nói xong vừa cười vừa nói. Gia Vinh, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là đang nói ngươi, rốt cuộc ngươi phía đối diện cảnh bên này thế cục một chút đều không hiểu rõ, ngươi nhân nghĩa cùng lòng dạ, Hà Thúc Thúc cũng là khâm phục vạn phần, ta biết ngươi đây là quan tâm ta, ngươi tâm ý Hà Thúc Thúc nhận, thế nhưng ta, vạn không thể tại quốc gia cần có nhất ta thời điểm lùi bước. Lâm Vũ không nói gì, trong lòng nhói nhói, không chịu nổi, hốc mắt cũng không khỏi hơi hơi hiện nóng. Tuy nói đang đánh cái này thông điện thoại trước đó, Lâm Vũ liền liệu định chắc chắn sẽ có kết cục này, thế nhưng lúc này nghe Hà Nhị ra chính miệng cự tuyệt, trong lòng của hắn hay là cảm giác vô cùng khó chịu. Phải biết cái này một ý niệm đánh cực thế nhưng là Hà Nhị ra tính mệnh a, Gia Vinh, trong lòng ngươi tuyệt đối đừng trách Hà Thúc Thúc a. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn gặp Lâm Vũ bên này không có động tĩnh, ngữ khí lập tức ôn hòa xuống tới, hơn nữa còn mang theo vài phần tự ái, vừa cười vừa nói. Ngươi yên tâm, bọn hắn kế hoạch mặc dù hoàn mỹ, nhưng ngươi Hà Thúc Thúc nhiều năm như vậy chinh chiến kiếp sống, không biết trải qua bao nhiêu sống chết, đồng dạng không phải ăn chay, thật muốn cứng đối cứng, còn không biết hươu chết vào tay ai đâu. Nói xong Hà Tự Chăn lại khôi phục cái kia cỗ hào khí ngất trời khí thế, cao giọng nói ra. Nếu như Hà Thúc Thúc đại hoạch toàn thắng, vậy thì thật là tốt, có thể thừa cơ diệt đi cái này lấy thác sát làm chủ ẩn tu hội. Là quốc gia chúng ta diệt trừ một cái họa lớn trong lòng. Đến lúc đó, Hà Thúc Thúc trở về, nhất định phải cùng ngươi không say không nghỉ. Hắn lời nói này xong, điện thoại đầu này Lâm Vũ như cũ không nói gì. Hà Tự Chăn khe khẽ thở dài, thanh âm hạ thấp mấy phần, chậm rãi nói. Đương nhiên, nếu như sau cùng ta bất hạnh chết, cái kia Hà Thúc Thúc liền muốn chịu mời ngươi. Không, không chờ Hà Tự Chăn nói xong, Lâm Vũ thanh âm vô cùng kiên quyết ngắt lời nói. Ngài tuyệt đối sẽ không chết, bởi vì có ta hầu ở ngài bên cạnh. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi sững sờ, mười phần nghi hoặc vô ý thức hỏi. Có người hầu ở ta bên cạnh, hắn một thời gian không có hiểu được Lâm Vũ cái này đột nhiên xuất hiện nói. Không sai, Lâm Vũ thần sắc trong lúc đó trở nên nghiêm nghị vô cùng, trầm giọng nói ra. Hà Thúc Thúc, ta quyết định, nếu ngài không đi, vậy chờ ta giải quyết xong trong tay sự tình sau đó, ta liền đi biên cảnh tìm ngài. Trợ ngài một chút sức lực cùng ngài đồng sinh cộng tử. Gia Vinh, tuyệt đối không thể. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn nghe được Lâm Vũ lời nói này tức giận trong nháy mắt biến đổi, gấp giọng khuyên nhủ. Nơi này quá nguy hiểm, ngươi không thể tới. Ngài mới vừa nói, có một số việc nhất định có người làm, có chút gánh cũng nhất định phải có người đi gánh. Lâm Vũ âm vang nói ra, nếu cái này gánh nặng ngàn cân không người cùng ngài chia sẻ, vậy liền do Gia Vinh đến bồi ngài cùng một chỗ khiêng. Muốn sống, ta tùy tiện bồi ngài cùng sống, muốn chết, vậy ta cũng bồi ngài cùng chết. Gia Vinh, Gocchuyenaudio.com, Hà Thúc Thúc ngài là đỉnh thiên lập địa hán tử. Gia Vinh cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, Lâm Vũ ngữ khí ngạo nghễ nói ra, ta cũng muốn vì quốc là nhà, làm một chút cống hiến, huống chi ta cùng ẩn tu hội ân oán cá nhân, cũng là thời điểm thanh lọc một chút. Nếu là đặt ở trước kia, Lâm Vũ còn chưa hề từng sinh ra muốn đem ẩn tu hội nhổ tận gốc ý nghĩ, thế nhưng trải qua lần này là thị chuyến đi sau đó, hắn mới phát hiện ẩn tu hội cùng thần mộc tổ chức cùng kiếm đạo tông sư Minh mang đến uy hiếp so với hắn trong tưởng tượng phải lớn. Hơn nữa loại này uy hiếp vừa mới bắt đầu, điều này làm cho hắn ý thức được nhất định phải nghĩ biện pháp diệt trừ cái này vài phe thế lực. Bởi vì kiếm đạo tông sư Minh chính thức tính chất, hắn hiện giai đoạn không cách nào xuống tay với kiếm đạo tông sư Minh, thế nhưng hoàn toàn có thể đối với ẩn tu hội cùng thần mộc tổ chức những tổ chức này xuất thủ, nghĩ biện pháp đem hai cái này tổ chức diệt trừ. Hiện tại, ẩn tu hội phái người tới là thị đánh giết hắn, lại muốn tính kế tại gần đây diệt trừ Hà Nhị gia, đối với hắn và Hà Nhị gia mà nói đều có thể gọi là thân ở nguy cơ. Nhưng tương tự, đây cũng là một cái lớn lao cơ hội. Lần này ẩn tu hội mặc dù phái người tới Lạc Thị đánh giết Lâm Vũ thế nhưng tự thân lại tổn thất nặng nề, tính cả thiếu tai nam bọn người ở tại bên trong hơn 50 tên tinh nhuệ toàn bộ hủy diệt, đây đối với ẩn tu hội thực lực mà nói là cực lớn tiêu giảm. Cho nên Lâm Vũ lần này theo nước Mỹ sau khi trở về, đi biên cảnh trợ giúp Hà Nhị gia, thời cơ thật sự là không có gì thích hợp bằng, đã có thể giúp Hà Nhị gia hóa giải muốn đứng trước nguy cơ, lại có thể thừa dịp ẩn tu hội thực lực không đủ, đem ẩn tu hội nhổ tận gốc. Hà Tự Chăn gặp Lâm Vũ ngữ khí kiên định quyết tuyệt, biết rõ Lâm Vũ cũng rất khó bị thuyết phục, người tùy tiện lại không có mở miệng ngăn cản, thầm nghĩ chờ Lâm Vũ sau khi đến, hắn lại nghĩ biện pháp hộ toàn bộ Lâm Vũ, đành phải bất đắc dĩ cười cười, nói ra. Tốt, ngươi đã muốn tới vậy liền tới đi, không đến trước đó, ngươi nhưng nhất định phải cùng người trong nhà đã nói a, Giang Nhan đồng ý, ngươi mới có thể tới. Không cần nàng đồng ý, Lâm Vũ cười ha ha một tiếng, trêu ghẹo nói. Nhà chúng ta vẫn luôn là ta quyết định. Hà Tự Chăn cũng bị Lâm Vũ lời này đậu bất đắc dĩ lắc đầu cười không ngừng. Lâm Vũ cười cười trên mặt ý cười đột nhiên vừa thu lại, trầm giọng nói ra. Hà thúc thúc, ngài nhất định phải đáp ứng ta trước khi ta chạy tới, không được tùy ý ra ngoài ứng chiến. Ta chưa từng cầu qua ngài cái gì, hôm nay tùy tiện chỉ cầu ngài chuyện này. Mặc dù đặt phải đi bồi Hà Nhị ra chinh chiến biên cảnh quyết tâm thế, nhưng Lâm Vũ sợ hắn còn chưa chạy tới biên cảnh, Hà Tự Chăn ngược lại dẫn đầu lấy thác sát cùng ẩn tu hội đường nhỏ, cho nên khẩn cầu Hà Tự Chăn tại đoạn này thời gian bên trong có thể bảo thủ tác chiến, chú ý tốt chính mình an nguy. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hà Tự Chăn ngược lại là rất cởi mở đáp ứng xuống. Nếu như, Lâm Vũ thần sắc ảm đạm, vừa muốn mở miệng tiếp theo chính mình dùng sức lắc đầu, nói ra. Không có nếu như, ngài nhất định phải chờ ta. Ta cũng nhất định sẽ đi. gocchuyenaudio.com Kỳ thực hắn vốn là muốn nói nếu như có cái vạn nhất, hắn lần này không cách nào theo nước Mỹ còn sống ra ngoài mà nói, để cho Hà Tự Chăn tùy tiện không cần chờ hắn, thế nhưng hắn nghĩ lại, hắn không thể có vạn nhất. Hắn nhất định phải còn sống trở về, cũng nhất định phải đi trợ giúp Hà Nhị gia. Chờ đại công cáo thành, hắn lại cùng Hà Nhị gia cùng nhau về nhà. Cùng Hà Nhị ra giao phó xong hết thảy sau đó, Lâm Vũ lúc này mới có chút không thôi cúp điện thoại, nhìn qua phương xa xanh thẳm chân trời, thở dài một hơi, tiếp theo làm ra vẻ chuyển thân trở về phòng. Nhưng vào lúc này, hắn trong túi điện thoại lần nữa chấn động lên. Lâm Vũ vội vàng đem điện thoại móc ra, thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, hắn điện thoại di động căn bản không có bất luận cái gì điện báo. Mà hắn túi, như cũ đang rung động. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật, trong chốc lát tâm huyết cuồn cuộn, một cái lấy ra trong túi thiếu tay nam lưu cho hắn điện thoại, chỉ gặp trên màn hình điện báo chính là Tương Võ Sinh. Cách chương.